Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nếu so về thể lực, với tính nhẫn nại của tôi còn mạnh hơn anh đấy. Thật ghê tởm, anh lại đoán trúng 10 phần tâm tư của cô rồi. Quý Tiệp giận đến mức thiếu chút nữa đã hộc máu. Nhưng cô không hiểu, A Bảo đi học, không thủ đạo để luyện tập thân thể vì muốn làm người đàn ông có thể địch lại cô. Trên thực tế cô biết, dù là về thể lực hay võ thuật thì anh không cho phép mình yếu hơn cô. Bởi vì ý chí luôn làm người đàn ông có thể bảo vệ cho cô. Ngón tay của anh bắt đầu cởi nút áo của cô ra. Anh làm gì vậy? Quý Tiệp vì động tác của anh làm cho khó khăn trong việc hô hấp. Sao anh lại cởi y phục của cô? Tôi nói rồi, cô phải đi xem mắt. Tôi không muốn đi. Cô lớn tiếng kháng nghị. Cái này không phải do cô quyết định. Anh cởi áo sơ mi của cô ra. Từ nhỏ tới lớn, thân thể của cô anh đã nhìn tới không dưới 100 lần, nhưng vẫn bị rung động như cũ. Dương Sĩ Bảo cố gắng giữ vững tỉnh táo trước mặt Quý Tiệp. Và lúc này anh mới biết mình tuyệt đối không được nghĩ bậy. Nếu để cho Quý Tiệp thấy anh có tình cảm không bình thường với cô, như vậy sau này bọn họ không thể làm bạn với nhau được nữa. Anh bỏ quần áo xuống, thấy bộ ngực của cô, nhưng cô vẫn khống chế được bản thân. Mặt anh không hề đỏ, hơi thở không gấp, giống như bộ dạng của thánh nhân vậy. Nhưng Quý Tiệp lại gặp phải trở ngại vì phản ứng của anh, mà cô bị đả thương nghiêm trọng. Quý Tiệp phải đau khổ lấy tay che kín mặt. Thật ra thì cô có thể nhận thấy công việc của anh, nhưng cô lại không ngờ rằng chuyện lại xảy ra như vậy. Cô cứ chìm trong nội tâm tổn thương của mình, mặc cho Dương Sĩ Bảo thay quần áo cho cô, cứ để mặc anh thấy đường cong của mình, để mặc anh giúp cô mặc quần áo vào. Mặc dù cô nhắm mắt lại không dám nhìn biểu hiện của anh, nhưng khi ngón tay thon dài của anh vớt qua bộ ngực của cô thì đầu vú của cô lập tức có phản ứng không nên có. Anh nhìn thấy rồi sao? Quý Tiệp sợ tới mức mở mắt to nhìn anh, thấy sắc mặt của Dương Sĩ Bảo không hề chuyển biến trong khi đang giúp cô cởi chiếc quần lót xuống, thậm chí ngón tay còn chạm đến hông cô. Ngón trỏ móc vào quần lót từ từ trượt xuống bắp đùi cô. Đột nhiên, bụng dưới của Quý Tiệp có một luồng khí nóng lạ xuất hiện. Trời ơi! Cô bắt đầu nghĩ lung tung. Không đúng, kỳ kinh của cô tuần trước rồi mà, cho nên cái này không. Tôi tự làm được. Cô đột nhiên trở nên giật mình, tay vội vàng ngăn cản tay của anh, không thể để cho anh tiến thêm nữa, như vậy sẽ phát hiện ra bí mật của cô. Tại sao? Bởi vì nam nữ thụ thụ bất thân. Giờ mới biết sao? Anh hử lạnh. Sao tối qua cô ngủ trên giường tôi không hề nói như vậy? Anh châm chọc cô, đồng thời bỏ tay ra. Nhanh lên. Ừ, cô gật đầu. Anh ra ngoài trước đi. Anh nhíu chặt mày, biểu hiện không đồng ý rất rõ ràng. Nếu như cô bỏ chạy lần nữa thì sao? Đảm bảo với anh tôi không chạy nữa đâu. Cô là người không có chữ tín gì cả. Dĩ Bảo, anh nói như vậy thật sự quá đáng đấy. Cô liền dùng biểu hiện của một cô nhóc da đỏ mặt, dậm chân muốn anh mau đi. Kỳ kinh của tôi, anh chắc không sợ nhìn thấy nó xong sẽ không ham muốn chứ? Cô không cần khiêm tốn nữa mà nhanh chóng uy hiếp anh. Dương Sĩ Bảo hử lạnh một câu, nhưng lần này anh vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài, nhưng không phải sợ câu nói ham muốn kia, bởi vì anh rõ chu kỳ của cô hơn cả, biết cô đã hết vào tuần trước rồi. Hừ, cô cũng biết xấu hổ ư, cũng thật vui đấy. Anh bước ra ngoài, đóng chiếc cửa phía sau một cái ầm. Anh phải đi với tôi. Tại sao? Còn hỏi tại sao? Là ai bắt tôi phải mặc bộ quần áo này hả? Lại còn phải đi giày cao gót nữa chứ? Làm ơn đi. Làm sao tôi có thể mặc cái này mà đi ra ngoài đường được? Anh phải đi bên cạnh để đỡ tôi. Nếu không tôi sẽ ngã. Chẳng phải đó là chuyện xấu sao? Quý Tiệp và Dương Sĩ Bảo, mỗi người ở trong phòng, còn một người ở ngoài phòng, nhưng vẫn không ngừng nói chuyện với nhau. Anh đã yêu cầu cô làm nhiều chuyện như vậy, cho nên cô cũng phải làm khó anh một chút. Hừ, ai bảo anh làm tay sai cho mẹ cô, ép buộc cô phải đi xem mắt. Thật ra làm cho cô tức chết đi. Quý Tiệp vừa thay quần áo vừa lèo nhèo với Dương Sĩ Bảo. Cô còn nguyền rủa, chết tiệt, quần áo này sao lại khó mặc như vậy chứ? Sĩ Bảo. Cô mở cửa ra, quả nhiên anh đứng ngoài cửa canh chừng, là sợ cô chạy trốn. Thế nào? Anh đang đứng ngoài cửa hút thuốc lá, thấy cô mặc quần áo xộc xệch bước ra, cả ngực cũng rớt hơn phần nửa ra ngoài. Cô mặc quần áo như thế nào vậy chứ? Anh đừng cau mày. Quần áo là do anh mua, nhưng sao lại khó mặc như vậy? Nó quá nhỏ rồi. Cô vừa oán trách, vừa túm lấy quần áo trên người mình, một bộ dạng quần áo công sở,